mùa xuân vàng, về cùng ta hòa vui thắm tươi. Tay cầm tay, cầm tay đều, mùa nhịp theo điệu ca cùng hát khúc ca xuân. Xuân về chim hót ca, hoa nở tình thướt tha. Đêm đêm anh huy hoàng, khúc bình minh đang reo vang. Bình minh sáng tươi reo trên ngàn tràn đầy ước mơ, vui yêu đời lòng đắm say. Nắng xuân chiếc qua lá mờ, in hình trên muôn sông xanh, đang chìm miên tựa muôn ánh sao. Chim và hoa cùng ta lạ, bước cùng chôn thân tiên hoa, khúc hát ca xuân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.